Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, dẫn độ trì ba càng. Ta chậm rãi nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi, này thiếu niên có phải hay không là Hồng Cơ phái tới? Cố ý câu dẫn ta, làm cho Tinh Toàn thấy bắt gian tại giường, sau đó hưu ta, khả năng muốn tìm người câu dẫn ta, cũng nên tìm cái đầu óc bình thường. Này hóa chính là cái nhị bước, ta thật sự đối hắn để không dậy nổi hứng thú. Gì, không đúng vậy, ngươi cái cô gái này là tảng đá khâu lý bật ra đi. Bổn thiếu gia thế nhưng nhìn không tới ngươi lai lịch, không có kiếp trước, vậy ngươi kiếp này là từ đâu nhi đến? Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên giường, liền như vậy nửa vạt áo đến cánh tay, cóc giống nhau ngồi. Ánh mắt giống như là xem vườn bách thú lý động vật giống nhau xem ta. Ta ôm trong tay mặt lạnh lẽo mát chăn, nhấc chân liền đem này đáng giận thiếu niên đá đi xuống. Ngươi mới là tảng đá khâu bên trong bật ra, ngươi cả nhà đều là tảng đá khâu lý bật ra, ngươi có thể cam đoan từng cái hồn phách đều có kiếp trước kiếp này sao? Đó là... Bổn thiếu gia dài quá một đôi áp phích chuyên môn đến xem người khác kiếp trước kiếp này. Đã nói Hồng Cơ cái kia bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Nàng chính là chiến quốc thời kỳ một cái bé gái mồ côi. Nguyên bản là đầu không song thai, bị ngươi đại nhân nhặt trở về làm nha hoàn. Tiền kiếp trước, Hồng Cơ cái kia nữ nhân là cái yêu phi, hại nước hại dân họa thủy, thiếu niên đặt mông ngã ở thượng. Đại khái là quỷ hồn nguyên nhân, căn bản là không đem hắn ngã đau, hắn rõ ràng an vị ở tại không kham nổi đến, khóe miệng tất cả đều là lên mặt ý cười, đắc kỷ, vẫn là bao tự, ta miệt nhiên cười, là nửa tự cũng không tin này thiếu niên nói trong lời nói. Hắn vừa mới còn muốn làm ta nam sủng đâu, ta chính là thực tìm nam sủng, cũng không tìm loại này nhị bức làm nam sủng. Sau này còn nói Hồng Cơ tiền kiếp trước là yêu phi. Thật sự là hoang đường cực kỳ. Thiếu niên gặp ta không tin. Liễm trên mặt ý cười khoanh chân ngồi dưới đất. Lòng bàn tay xoay tròn nhất viên kim đan. Kim đan chung quanh huyền phù kim phấn. Tại đây âm trầm hắc bạch giống nhau quỷ giới chung. Là như vậy sáng lạn. Này kim đan bộ dáng. Xem có chút nhìn quen mắt. Ta rất nghĩ ở đâu gặp qua. Bỗng nhiên. Ta trong đầu mặt tránh qua đến trong mộng xuất hiện hình ảnh. Có cái dâu bạc lão nhân đi rồi. Ở bồ đoàn thượng để lại một quả kim đan. Kia mai kim đan lớn nhỏ. Còn có huyền phù bộ dáng. Cùng thiếu niên trong tay này một quả giống hệt nhau. Chính là không biết này một quả kim đan đến cùng là làm chi dùng. Ta nhớ được đương thời ta là cho Thượng Hiên. Thượng Hiên tiếp nhận sau liền hãy còn thu đi lên. Giây lát, thiếu niên cau mày hỏi ta, ngươi không tin lời nói của ta. Ta tin, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta, ta có lệ này thiếu niên. Khốn ý thượng đầu, rất muốn ngủ một giấc. Ta đâu, có hai ngày hai đêm không ngủ. Hiện tại tuy rằng không có đói khát cảm giác, nhưng là thật là thực khốn. Đau đầu đòi mạng, nhưng này thiếu niên chính là nhất quyết không tha la hét ầm ĩ. Trong khẩu khí mặt còn tại mang theo miên nhu làm nũng. Ngươi khẳng định đang nói dối. Ngươi căn bản là không tin lời nói của ta. Mỗi người đều có kiếp trước. Linh hồn trừ bỏ quỷ quỷ yêu nhau. Nhân quỷ yêu nhau sinh ra ở ngoài. Đều là từ hỗn độn chi sơ sinh ra. Ngươi xem đây là Hồng Cơ kiếp trước. Tiền kiếp trước. Tiền tiền kiếp trước, này thiếu niên trong tay kim đan hơi hơi sáng ngời. Ở kim đan phía trên chậm rãi hiện ra một cái hình ảnh. Kia hình ảnh là một cái nữ tử. Nữ tử dung mạo thực Hồng Cơ cực kỳ tương tự. Hình ảnh nhất thời ở ung dung phú quý cung đình. Nhất thời ở chiến hỏa bay tán loạn chiến trường. Ta ngửa đầu xem hiện lên ở kim đan phía trên hình ảnh. Tâm hơi hơi run lên. Mơ hồ cảm giác được. Này thiếu niên nói trong lời nói đều là thật sự, mà ta là ta ba mẹ ta sinh, ba mẹ ta đều là người thường, ta linh hồn hẳn là cũng là hỗn độn chi sơ cũng đã tồn ở lại trên đời này. Ta đây kiếp trước chạy đi đâu? Ta cau mày, vốn liền vây được cân não không thanh tình. Hiện tại vừa muốn dùng trầm trọng đầu óc suy nghĩ mơ hồ này huyền kiếp trước kiếp này. Thật sự là loạn choáng váng đầu. Kia thiếu niên tựa hồ không nhận thấy được ta vây được trời đen kịp. Cả đầu đều là u tai. Tiếp tục nói, ngươi nếu không tin, ta liền tiếp tục chứng minh cho ngươi xem monster a. Còn có phu quân của ngươi, Lưu Tinh Toàn, hắn là kiếp trước là hắn thất đệ tử. Tiền kiếp trước, ôi, động tính không ra hắn tiền kiếp trước. Anh, các ngươi hai cái đều là không kiếp trước quái vật. Thiếu niên tiếp tục kháp chỉ tính. Nói đến một nửa cư nhiên là khóc lớn lên, táo bạo biểu cảm lập tức trở nên lê hoa mang vũ. Không đúng vậy, bổn thiếu gia thiên tư chắc tuyệt, sẽ không tính sai, từng cái quỷ hồn đều có lai lịch, thế nào hai người các ngươi đều không có. Không mang theo như vậy khi dễ nhân, hắn khóc cực kỳ thương tâm. Một điểm đều không giống như là giả bộ, càng không giống như là một cái quỷ hồn. Ta liền chưa thấy qua có một cái quỷ, trong vòng một ngày giống hắn như vậy, cảm xúc dao động lớn như vậy. Tốt lắm, đừng khóc, có hay không kiếp trước lại có cái gì quan hệ đâu. Trước kia chuyện cũ, cần gì phải đi miệt mài theo đuổi. Ta thật sự thực mệt nhọc, ngươi có thể theo chỗ nào lui tới chỗ nào đi sao? Ta ôm chăn, là thật rất mệt nhọc, nói xong nói, liền híp mắt dựa vào đầu giường. Buồn ngủ, loáng thoáng cảm giác chính mình muốn đang ngủ, trên sườn mặt lạnh lẽo mát, ta mê mê trầm trầm chung cảm giác chính mình bị hôn. Lúc này quăng một cái tát đi lên, phách một tiếng trong trèo, ta mở to mắt, kia thiếu niên trực tiếp bị ta đang ngủ một chưởng chụp xuống giường. Trên mặt mang theo hồng hồng chưởng ấn, hắn ôm mang theo chưởng ấn mặt, vẻ mặt ủy khuất ngồi dưới đất, ngươi cư nhiên đánh ta. Ngươi là một con người nữ tử, làm dịu dàng lương thiện, thế nào có thể như vậy hung, cùng nữ lệ quỷ giống nhau, ta như vậy đánh ngươi tính nhẹ. Chờ ta phu quân thấy, ngươi còn có mệnh ở, ta lắc lắc run lên bàn tay, cười lạnh một tiếng, này thiếu niên cũng không biết vì sao, liền lại không đi, trụ hệ hộc máu, thiếu niên sắc mặt hơi đổi, giây lát lại đắc ý nở nụ cười. Người phu quân tối hôm nay hơn phân nửa là không về được. Hắn hiểu được ăn ngàn năm thi vương nội đan bổ thân thể. Tiểu Phụng Hoàng lại không ngốc, khẳng định cũng sẽ làm vậy. Nguyên bản là Lưu Tinh Toàn hơn một chút. Tiểu Phụng Hoàng ăn ngàn năm giao nhân nội đan. Hai người nhiều nhất chính là cái ngang tay. Nói không chừng còn có thể lưỡng bại câu thương đâu, ta nghe được đến nơi đây. Trong lòng cả kinh, ngoài cửa mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh, một cái nữ tử vô chi vô giác thanh âm truyền vào trong tai. Quỷ mẫu nương nương, Hồng Cơ mời ngươi đi dẫn độ trì một chuyến, nói là lại là tìm ngươi thương lượng ta, nga, một tiếng. Liền mở cửa đi ra ngoài, vừa mới ở trên giường mị một chút, tuy rằng vẫn là buồn ngủ quá, nhưng là tinh thần trạng thái tốt lắm một ít. Quỷ giới đó là căn bản không có thời gian, bên ngoài vẫn là một mảnh hôi mông mông, ta đi theo này mặc màu trắng liễm phục nữ tử đi dẫn độ trì. Kia thiếu niên cũng chẳng kiêng dè, liền như vậy nghênh ngang khoanh tay ở phía sau đi theo ta cùng nơi đi. Dẫn độ trì, kỳ thật chính là một cái vĩ đại ao, trong ao là ngũ sắc nước ao, ở gần nhất hướng chúng ta xếp một loạt thật dài đội ngũ. Quỷ vật nhóm đang ở ai cái xếp hàng nhảy xuống, cái này mặt giống như là một cái vĩ đại axit sulfuric chi. Có một chút quỷ hồn ngã xuống, căn bản chịu không nổi nước ao ăn mòn, bi lệ dãy dụa thét chói tai. Sau đó, chậm rãi đã bị nước ao hòa tan linh thể, cuối cùng hóa thành một đạo yên, vĩnh viễn không có, nhìn xem ta kia kêu một cái trong lòng run sợ. Cước bộ không tự giác lui về sau mấy bước, cách này thận nhân ao xa một chút, ánh mắt của ta ở bên cạnh ao nhìn quét một vòng. Tìm kiếm Hồng Cơ thân ảnh, Hồng Cơ bán nằm ở bên cạnh ao một trương ngọc chất trên ghế nằm. Bộ ngực sữa che đầy, tóc đen loạn tát, phía sau đứng hai cái tỷ nữ, hơn 10 cái âm binh, nàng ánh mắt thản nhiên nhìn về phía ta, hai mắt Tiêu Cự luôn luôn đều ở ta trên cổ tay vòng tay thượng. Không thể tưởng được đại nhân vì ngươi, không chỉ có nguyện ý buông tha cho quỷ giới hết thảy, càng nguyện ý vì lúc nào cũng khắc khắc thủ hộ ngươi. Chịu được linh hồn xé rách đau đớn, cho nên, ngươi khiến cho hắn đưa đò ta qua sông đầu thai. Ta cũng không muốn cùng Hồng Cơ đi vòng vèo. Chỉ vào ta bên người cái kia du côn vô lại giống nhau lãng cười thiếu niên. Ta chính là tưởng giáo huấn một chút ngươi. Bất quá, ngươi cư nhiên không hướng đại nhân tố giác ta. Điểm ấy ta thực ngoài ý muốn, Hồng Cơ nâng nâng mắt. Rốt cục đem tầm mắt theo ta vòng tay thượng chuyển mờ. Xem kỹ này bang hướng dẫn độ trong ao điều hồn phách. Ta cũng không phải bà ba hoa. Điểm ấy phá kỹ xảo. Không cần phải truyền đến tinh toàn trong lỗ tai, ta không có đi ra phía trước. Cùng Hồng Cơ cùng bên người nàng âm binh vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách. Hồng Cơ xinh đẹp xoay người theo trên ghế nằm đứng lên. Thon dài đùi ngọc theo màu đỏ liễm phục trung lộ ra đến. Trên mặt là yêu dị tươi cười. Tô tử, đã ngươi nói ta đối với ngươi làm đều là phá kỹ xảo. Vậy ngươi đứng như vậy xa làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ ta? Tìm người đem ngươi ném xuống. OCV by Love Dayo, hết chương.